Tiên phủ, chương 25, phụ thân tiên nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn của Vạn Đạo Điện, Tiên Lệnh, chấp sự ngoại môn Vi Viêm Tử, đệ tử ngoại môn Lý Bình An có công cứu trợ đồng môn, dương cao uy danh của Vạn Vân Tông ta, được khen thưởng linh thạch một phương, tiên đan 6 ấm, bảo tài luyện khí 12 dương. Chu thừa sự Vi Viêm Tử không thể liên lạc kịp thời với trong môn, khiến cho rất nhiều đồng môn không đến phàm tục, phạt miệng răn dậy, khấu trừ 20 năm dưỡng đạo cung, giao trách nhiệm cho hắn sao chép phương pháp liên lạc trong môn 3.000 lần, sao chép trong nửa năm. Đệ tử Lý Bình An, bình tĩnh tỉnh táo, nhân thế dẫn dắt, can đảm hơn người, trong môn chư trưởng lão do đó ngợi khen trong môn trạch viện một tòa, có thể tự lựa chọn vào ở nơi, ban thưởng tiên gia pháp bảo mây xanh độ tiên bào, mây trôi quán nhật toa. Phải khen không thể nào bố cáo, đương sự giả biết được là được. Vị tiên nhân kia sau khi về núi lập tức đi tới núi Chư Vân bế quan, làm cho Vi Viêm Tử rất có phê bình kín đáo. Bình An, ngươi xem kìa, phí công sống mấy ngày, ngay cả một lời cảm ơn cũng không mò được. Lý Bình An cười mà không nói, thưởng thức một trận ngọc bài thân phận đệ tử ngoại môn. Hai người bọn họ lấy mây trôi về thấy, tụ tập ở trong lầu gỗ Lý Bình An. Hai linh thạch ở hai bên bàn thờ cùng phát ra ánh sáng màu trắng mờ mịt, tiên đan, bảo vật, pháp bảo tiên gia do trong môn phái ban thưởng đều được đưa đến đây. Về phần Vạn Đạo Quy Tông lệnh kia, Lý Bình An cũng không trực tiếp cất giữ, nguyên vật giao trả lại cho Vương Hâm Huy chấp sự. Vi Viêm Tử thưởng thức áo choàng Lý Bình An vừa mới mặc, trong miệng chậc chậc lấy làm kỳ, cũng không tiện thử mặc vào thử một chút. Giờ phút này, thứ làm cho Lý Bình An vui vẻ nhất không phải là những linh thạch tiên đan này, cũng không phải là hai món pháp bảo tiên gia kia, mà là danh hào của hắn được ghi vào trong sách lược của Vạn Vân Tông. Từ ngày hôm nay trở đi, hắn đã là đệ tử chính thức của Vạn Vân Tông, không chỉ mỗi tháng có thể thu được 3 viên linh thạch hạ phẩm cung trăng, còn có thể tùy ý ra vào đệ tử ngoại môn tu hành mấy đỉnh núi, nghe tiên nhân giảng bài mỗi tháng 6 lần. Càng có thể trong sáng chính đại tu hành các loại đê giai thuật pháp của Vạn Vân Tông, tùy thời đi tìm các vị chấp sự ngoại môn thỉnh giáo, đồng thời khi thời cơ thành thục sẽ đưa ra ngoài đóng quân phàm tục. Hiện tại, phụ thân đang ở Vạn Vân Tông, gia đình đang ở Vạn Vân Tông, hắn sẽ không cần phải lãng phí thời gian và thời gian của hắn để đi phàm tục. Dù sao thì vẫn có người nói rằng mục tiêu mà Lý Bình An đặt ra năm đó đã đạt được vượt quá khả năng hoàn thành. Hiện tại, trong lòng Lý Bình An chỉ còn dư lại hai đau đớn. Ngũ hành thiếu thổ, thiếu sư trung số mệnh, chấp sự, Lý Bình An cười nói, phần khen thưởng này của ngài nhận trước đi, có lẽ mục sư muội sắp đến rồi, thường nói người gặp có phần. Này, nếu như nàng gặp phải thì chia cho nàng một phần là được. Ngoài miệng Vi Viêm Tử hào phóng, thân thể lại rất trung thực, nhanh nhẹn thu hồi phần linh thạch và bảo tài của mình. Đối với một luyện khí sĩ mới thăng tiên không lâu, khoản linh thạch và bảo tài này cũng coi như là một khoản tiền lớn. Vi Viêm Tử tâm tình tốt đẹp, không nhịn được tán thưởng, đi theo cha con các ngươi lăn lộn, khí vận quả thực bị kéo theo. A ha ha ha, Lý Bình An cười lắc đầu, cũng không sửa lại lời nói của hắn. Vi Viêm Tử chấp sự có theo mình lăn lộn hay không thì Lý Bình An vẫn chưa xác định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lý Bình An có thể khẳng định, Vi Viêm Tử chấp sự tuyệt đối là đại tướng đầu tiên trước mặt lão phụ thân nhà mình. Lý Bình An tiếp tục kiểm kê thu hoạch, ôm tiên bào kia nhìn vài lần rồi thuận tay thu. Vậy tiên bào chủ yếu là dùng để chống đỡ mặt mũi, hiệu quả phòng ngự còn không bằng nội giáp, kiểu dáng, hoa văn phức tạp, thuộc về lễ phục chuyên dụng trong đại lễ. Cái này giống như là một cái buồng bằng gỗ, khi sử dụng có thể hóa thành một cái thoi khổng lồ, tốc độ bay rất là nhanh. Lý Bình An cầm lấy bảo bối này, cẩn thận xem xét một chút, đang gấp rút bắt đầu tế luyện. Ngược lại, cái vân xương nhật toa này là một món bảo bối rất tốt. Vậy không đúng rồi, Vi Viêm Tử cười nói, rõ ràng là áo choàng của ngươi cũng tốt hơn một chút. Pháp bảo có tác dụng với mình mới là pháp bảo tốt. Lý Bình An cười nói, bây giờ ta chỉ là ở cảnh giới ngưng quang, không phát huy ra được uy năng của con thoi, lại có thể dựa vào ngày đó để đi ngàn dặm. Đoán chừng là các vị trưởng lão trong môn phát hiện ta bỏ chạy, cố ý ban thưởng trọng bảo như vậy. Vi Viêm Tử nghiêm mặt nói, vậy sao có thể bỏ chạy được? Đó rõ ràng là truyền vào vạn dặm, bình bộ thanh vân. Ha ha, Ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi khẽ, sư huynh bình an. Vi Viêm Tử lập tức đứng dậy, ta không quấy dày, các ngươi trò chuyện đi, các ngươi trò chuyện đi. Lý Bình An vừa định giữ chặt gia hỏa này lại, Vi Viêm Tử đã làm phép, hóa thành một đám mây mù lướt tới lầu 2, thoát ra cửa sổ biến mất không thấy đâu nữa. Trải qua mấy ngày trước, ma luyện với cường độ cao, trình độ độn thuật của Vi Viêm Tử cũng tăng lên nhanh chóng. Lý Bình An thu hồi con thoi, phủ thêm áo khoác, kéo cửa chính nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đứng ở trong viện. Hôm nay, rõ ràng Mục Ninh Ninh đã dốc lòng ăn mặc. Mái tóc màu xanh được búi lại thành hai búi, gương mặt xinh đẹp được tô điểm một chút, một bộ váy dài màu trắng khó khăn lắm mới rơi xuống đất, chỉ có lúc đi lại mới có thể lộ ra đôi giày thêu hoa của nàng. Cũng không biết là váy trắng kia được thiết kế như vậy, hay là tư thái của nàng quá khác người, vải trước ngực không khỏi có chút căng chặt, vòng eo bọc đai lưng mềm mại lại không chịu nổi một nắng. Trong tay nàng có một hộp cơm, lúc này đang gác chân lên, quét dọn trong phòng. Vi Viêm Tử chấp sự vừa rời khỏi, Lý Bình An cười nói, chậm rãi đi đến dưới tảng cây. Mục Ninh Ninh nhỏ giọng hỏi, sư huynh ngài chỉ là cùng Vi Viêm Tử chấp sự trở về thôi sao? Lý Bình An cười nói, không phải còn có tiền bối sao? À, đúng, Mục Ninh Ninh đột nhiên trở nên vui vẻ, một đôi mắt đào cười cong cong giống như Nguyệt Nha Loan, da thịt trắng nõn dưới ánh nắng có chút trong suốt, mấy bước nhảy tới bên cạnh Lý Bình An. Lý Bình An phất tay áo đảo qua lá rụng trên chiếc bàn thấp và bồ đoàn, cùng Mục Ninh Ninh ngồi xuống. Hai người bọn họ, một người không nói lễ cứu chủ nhân, một người không quan tâm đến dụng cụ của khách nhân, bầu không khí đương nhiên là rất hài hòa. Trên bàn có một ít đồ ăn được làm đầy đủ cho Mục Ninh, Lý Bình An cầm một bình linh quả do chính mình luyện chế. Hôm nay hắn đã vào đến ngoại môn, coi như là ăn mừng. Lý Bình An đột nhiên nói, hả? Hôm nay ngươi lại ngồi quỳ chân, còn câu thúc ta à, cái này. Mục Ninh Ninh nhìn về phía bên cạnh với bộ dạng phục tùng, có sư tỷ nói, nữ tử ngồi quỳ chân khá là duyên dáng, không phải hành lễ mà là tư thế ngồi. Ta thấy là như vậy, còn có cách nói như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An yên lặng bật cười, cũng không quan tâm nàng nhiều. Hắn hỏi, nửa tháng này, sư muội có nhìn thấy chủ phong chỗ thăng tiên thiên tượng không? Thăng tiên dị trạng, thật ra ta chưa từng thấy qua. Mục Ninh Ninh cúi đầu rót rượu cho Lý Bình An, sau đó đứng dậy đổi thành ngồi xếp bằng, để váy tùy ý trải bên cạnh. Lý Bình An không khỏi có chút lo lắng, phụ thân vẫn không thể bước qua lạch trời thành tiên, nhưng mà cảnh giới tăng lên quá nhanh lại có thể đứng im không động đậy. Hoặc là tu vi tăng lên 3 lần, để lại tai họa ngầm gì cho mình. Sư huynh, sao vậy, 2 canh giờ trước, bá phụ còn tới núi Vân Phong tìm ta. À, cha ta tự thân đi gặp ngươi à, bá phụ cho ta một khối ngọc bội, nói là, nàng bỗng dưng đỏ bừng mặt, đưa tay vuốt mái tóc bên tai, tiếp tục nói là bảo ngọc gia truyền của các ngươi, tuy chỉ là phàm phẩm, nhưng có ý nghĩa phi phàm, bảo ta hào hào bảo quản. Ta cũng không tiện từ chối, trực tiếp nhận lấy. Khụ, Lý Bình An bị sặc rượu trái cây, ánh mắt nhất thời vô cùng phức tạp. Không lạ gì bây giờ Mục Ninh Ninh không quá thích hợp. Mặc dù theo tuổi tác phát triển của nàng, có khi nàng sẽ cố ý giấu đi bản thân thật lòng, cố ý học ôn nhu một chút, nhưng cũng không có xấu hổ mang e sợ như thế qua. Phụ thân cũng bắt đầu dùng một chiêu ngọc bội gia truyền rồi à, sau này nếu không thì ta sẽ giúp hắn đá quả tim này đi. Cái này à, sư huynh. Mục Ninh Ninh có chút thấp thỏm không yên hỏi, sao vậy? Lý Bình An cười lắc đầu, thở dài, cha ta thân là người như vậy ngươi cũng biết, dù sao thì hắn vẫn luôn lo lắng cho đại sự trong cuộc đời của ta. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, Mục Ninh Ninh bĩu môi hừ nhẹ, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Đến đây, uống rượu, ngươi tìm trạng thái bình thường, tìm thật nhiều đi. Lý Bình An cười nói, lần này ta quay về phàm tục. Tuy không thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều chuyện đau đầu, có thể từ từ nói với ngươi. Hắn kéo Mục Ninh Ninh bỏ chạy tục mạng, Mục Ninh Ninh thì mắt không chuyển nghe. Mấy chén rượu trái cây vào trong bụng, cuối cùng Mục Ninh Ninh cũng buông bỏ bản tính thục nữ của mình, khôi phục bản tính hiệp nữ của mình. Nàng cười hồn nhiên hơn mấy phần, giọng nói cũng trở nên trong trẻo hơn. Nàng đột nhiên hỏi, sư huynh, lần này ngươi trở về phàm tục không phải đã đi gặp người nhà rồi sao? Lý Bình An buồn bực nói, trung thân nhân nhà ta chính là một lão phụ thân. Ta về phàm tục giải quyết xong Trần Duyên cũng chỉ là chia hết gia tài, phân phát người hầu mà thôi. Trong mắt Mục Ninh Ninh tràn đầy dấu chấm hỏi, trong lòng nóng lên, trực tiếp hỏi, ngươi không có thê thiếp ở phàm tục sao? Ta cưới thê thiếp ở đâu? Ta một lòng hướng đạo Ân Huệ Lang. Vậy sao nguyên dương của ngươi lại không có? Mục Ninh Ninh chớp chớp mắt, sau đó giật mình hiểu ra, ánh mắt khinh bỉ liếc Lý Bình An một cái, ngươi lại còn đi thanh lâu như vậy. Lý Bình An vừa muốn giải thích, Mục Ninh Ninh đã tha thứ cho hắn. Nhưng mà, ai cũng sẽ không ít chuyện, như vậy cũng không thể trách ngươi. Hì hì, ngươi ở phàm tục lại không thê thiếp. Nàng thích tư tư cười một tiếng, nửa người tựa vào trên bàn gỗ, hai cái tay bưng lấy khuôn mặt của mình, cười hì hì nhìn Lý Bình An. Lòng tham rất dễ bị vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Bình An thầm than, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác với muội tử đáng yêu như Mục Ninh Ninh, chỉ là hiện tại cần phải dự trữ nuôi dưỡng thân thể, nếu kết thành đạo lữ quá sớm sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ tu hành, loại chuyện này tạm thời còn không thể cân nhắc. Chuyển đề tài sư muội bước vào ngưng quang cảnh rồi à, sư huynh ngươi xem. Mục Ninh Ninh nhắm hai mắt lại, dùng sức nhịn xuống khẩu khí, trên trán xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Nguyên hồn dĩ tụ, chưa chắc là thần. Mục Ninh Ninh đắc ý nói, bây giờ ta chính là luyện khí sĩ ngưng quang cảnh. Xem kìa, ngươi tu đạo cảnh giới lại sắp đuổi kịp ta rồi. Lý Bình An thở dài, có sư phụ mang chính là không giống. Mục Ninh Ninh cười nói, ngươi đang tự khen mình à, ta có sư phụ dẫn đường, khó khăn lắm mới theo kịp tiến độ tu hành của ngươi. Ta cũng hoài nghi là cao nhân trong môn nhìn lầm tư chất của sư huynh. Ngũ hành thiếu thổ, có gì nhìn lầm, chẳng qua là gia phụ luôn luôn giúp đỡ mà thôi. Vị sư bá của ngươi kia về núi rồi, có thể nói cái gì? Không có nói cái gì nha, vội vàng thông chính bế quan. Lý Bình An chán nản thở dài, nhặt được, đầu tư thất bại, làm tiên nhân tám phần không biết đề cử sư phụ cho mình. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Không sao, ta vẫn tiếp tục tự lập tự cường, không cần những thứ này. Ta dựa vào chính mình cũng có thể ngộ ra một phương càn khôn. Lý Bình An lấy lại tinh thần, tiếp tục trò chuyện về chuyện lý thú ra ngoài. Dưới ngô đồng trong đình viện, lúc ấy uống rượu với nhau. Trên bầu trời mây trắng, Lý Đại Chí cười híp mắt chờ Ninh Tiểu Nhàn đi khỏi, cũng không quấy rầy những người trẻ tuổi ở chung với nhau. Tuổi trẻ thật tốt, Lý Đại Chí nhìn hư ảnh hoa sen dưới chân mình, hơi nhíu mày. Thành tiên cũng không tệ nha, gần hoàng hôn. Mục Ninh Ninh dẫm lên một thanh kiếm bay về phía ngọn núi. Lý Bình An vừa muốn trở về phòng ngồi xuống, một chùm ánh sáng tươi sáng đã trực tiếp rơi xuống. Lý Đại Chí bóng lưng vẫn còn coi là to lớn, từ trong ánh sáng chậm rãi rơi xuống, trong mây trôi thấy một đám thiếu niên thiếu nữ tụ tập nhìn ra xa. Lý Bình An run lên, sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, cha ngươi thành tiên rồi à, bình tĩnh đã. Lý Đại Chí xoay người lại, đỡ bụng. Nhíu mày lặng lẽ cười với Lý Bình An. Lý Bình An nói, không phải nói là có thể tái tạo lại tiên khu khi đi qua thiên địa cầu à, sao cha ngươi còn có bia bụng? Lý Đại Chí nhất thời không kịp nói gì, ta quen hình tượng như vậy, chính là như vậy sao? Tán gẫu ở trong, ta nói chuyện với ngươi, đàm luận, Lý Bình An híp mắt cười, đi theo sau lưng cha, cùng nhau đi tới phòng ngủ trên tầng 2. Lý Đại Chí trông đỡ kết giới tiên lực, che giấu cha xét bên ngoài, sau đó đang nâng đỡ cho cha ruột. Sau khi hắn ngồi xuống bàn học, ra hiệu cho Lý Bình An đứng trước mặt hắn, trầm ngâm vài tiếng, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc. Bình An, ta thấy tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ, bây giờ ta cũng đã thành tiên, là thời điểm. Đúng, Lý Bình An mạnh mẽ ngắt lời thi pháp, nghiêm mặt nói, cha, ngươi cũng nên suy nghĩ chuyện tái giá một chút. Tái giá. Lý Đại Chí trừng mắt một cái, tái giá cái gì mà tái giá, ta có thể làm chuyện có lỗi với mẹ ngươi sao? Cha, Lý Bình An thở dài, nếu ngài dẫm lên tiên lộ, thọ nguyên vạn năm, nhân sinh sẽ bị kéo dài một đoạn dài, sau này ngài định sống đơn độc như vậy à? Lý Đại Chí nói, vậy thì phải chờ ngươi thành gia lập nghiệp, ta thì lại lo ta bên này. Vậy không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bình An lắc đầu, nếu như ta thật sự kết hôn, chính là từ gia đình nguyên sinh bước về phía tiểu gia đình, như vậy cha ngươi chỉ có một mình cô đơn, thực sự bất hiếu. Ai, cha ngươi gặp trưởng lão Tiêu Nguyệt sao? À, gặp rồi, sao rồi? Chẳng lẽ ngài không có chút đạo tâm nảy nở nào sao? Lúc tiểu nhân ta còn nhỏ, không phải ngài rất thích mỹ nữ có tướng mạo như vậy à? Chính ngươi biết. Rõ ràng ngươi còn, Lý Đại Trí hung hăng trừng mắt nhìn Lý Bình An, ngươi đừng có nói ta làm những chuyện này có hay không? Ta không học đánh cờ tìm đạo lữ, giai đoạn đầu chúng ta đều đến lúc chuẩn bị ôm cháu trai, đạo tâm chính là ở giai đoạn này. Ngươi còn sắp đặt cho ta, Lý Bình An cúi đầu nghe giáo huấn, chờ Lý Đại Trí mắng xong thì chủ động nói về chuyện di tích cổ lần này. Thành công lừa gạt qua cửa, Bình An, Lý Đại Trí nói. Chuyện di tích cổ ở Đông Hải lần này đã làm cho không ít tiên nhân trong môn ra khỏi cửa. Các trưởng lão của Điện Vân Thư muốn thừa dịp cơ hội như vậy, tổ chức một cuộc thi đấu đệ tử nóng bỏng. Thời gian chính là trong 7-8 ngày. Lý Bình An nhún vai nói, ta không phải đệ tử nội môn. Lý Đại Trí nghiêng người, nhỏ giọng nói, có thể thao tác nha. Cha, làm sao làm được vậy? Ta chuẩn bị cho bọn hắn một số đề nghị, để cho đệ tử ngoại môn cũng có thể tham gia. Chỉ cần là nhập môn trên tụ thần cảnh tầng 4, trong vòng 20 năm gần đây là được. Lý Đại Trí híp mắt cười, lại nói, ta vừa thăng tiên, khí tức tiên linh chưa tản đi, xem thử có thể giúp ngươi cải thiện một chút đạo cơ hay không. Thuận tiện, hôm nay ta lại truyền cho ngươi một lần tu vi, ngươi đi thi đấu xông lên, để cho tiên nhân trong môn nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Lý Bình An cười ngượng ngùng, truyền công thì được, ta cũng muốn thử tiên khí của ngài. Trong đại hội thi đấu môn thì thôi đi, ta cũng không thích tụ tập náo nhiệt. Vậy được rồi, ta đang không đi thao tác. Lý Đại Trí keo keo ống tay áo, cười nói, ngươi làm sao mà thoải mái như vậy, tới ngồi xuống đi. Lý Bình An cởi áo khoác, chỉ mặc vạt áo bên trong, ở trên vách tường treo chữ đạo, nhắm mắt ngồi xuống. Lý Đại Trí chạy như điên đến sau lưng Lý Bình An, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt hít thở, sau đầu dần dần hiện ra hình ảnh của Đại Tinh. Trên đỉnh đầu Lý Bình An hiện ra một ngôi sao lớn màu tím, sau lưng giao hội với thất tinh. Ít, một tia tiên linh khí tụ hợp vào đỉnh đầu Lý Bình An, lại hóa thành từng sợi tơ lụa màu hướng Lý Bình An rơi xuống. Cứ như vậy, việc truyền công sẽ tiếp tục trong khoảng thời gian ngắn. Lý Đại Trí mở mắt nhìn trạng thái của con trai, phát hiện Lý Bình An nói thân thể không thay đổi quá nhiều, tu vi đang tăng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ở bên cạnh hộ pháp cho Lý Bình An. Lại nửa canh giờ, ầm ầm, không có chút dấu hiệu nào, đại địa đột nhiên rung động, linh khí giữa thiên địa không ngừng bạo động, các nơi của Vạn Vân Tông xuất hiện từng tảng băng nho nhỏ. Lý Bình An gián đoạn tu hành, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía phụ thân, Lý Đại Trí cũng là một mặt mờ mịt. Cha, ngươi làm động tĩnh gì vậy? Không liên quan gì đến ta cả. Lý Đại Trí nhìn đôi tay trắng nõn của mình, động đất rồi à? Hai cha con nhìn nhau một chút. Đồng thời đứng dậy vọt tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở chỗ ngọn núi, một hư ảnh băng liên to lớn nhanh chóng thành hình. Giờ phút này băng liên chưa hoàn toàn mở ra, tràn ra ánh sáng vô biên, ngưng ra rất nhiều dị tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của phong chủ núi Vân Tiêu vừa đi vừa về trong đại trận hộ sơn. Núi mây của ta có vách đá thiên tiên. Trừ môn nhân, các đệ tử có thể đến gần núi Vân Phong xem lễ. Nếu như đến cảm ngộ được thì sẽ có lợi cả đời, cách chương.